Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528 xuất đạo tức quán quân. Truy cầu siêu việt quán quân, Craven Cottage sân bóng, giải ngoại hạng Anh 37 vòng thi đấu sắp bắt đầu. Fulham tại trên lý luận còn chưa hoàn toàn lên bờ, nhưng là đội bóng an toàn giới hạn rất bình thường cao. Bọn hắn dẫn trước đếm ngược thứ 3 Wigan Athletic nhiều đến 5 phân. Tại cầu thủ trong thông đạo hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng đứng vững. Mà tại trọng tài tổ ra sân trước đó, Fulham cầu thủ đầu tiên từ đội trưởng xuất đội vào sân. Bọn hắn sẽ ở bên sân xếp hàng hoan nghênh Premiership quán quân Liverpool. Đây là một loại rất bình thường cao quy cách ý thức. Không có văn bản rõ ràng quy định đội bóng nhất định phải làm như thế. Nhưng là ra ngoài lễ nghi, tuyệt đại đa số đội bóng đều sẽ như thế làm đến chúc mừng quán quân lên ngôi. Tại Liverpool sắp ra sân lúc, cầu thủ trong thông đạo bỗng nhiên có người gọi hàng. Cillian, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hôm nay Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu mà bước đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai tên, bảo tiêu. Kia là FA quan viên. Đến giám sát Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài trong lúc đó phải chăng có chỉ huy đội bóng hành vi. Hắn bị ngừng thi đấu. Tự nhiên không thể đi can thiệp tranh tài. Mbappe đi ra xếp hàng. Quay người chạy chậm hướng Tư Đồ Vân Binh. Đi vào trước mặt hắn sau trịnh trọng kỳ sự hỏi. Boss, có dặn dò gì? Tư Đồ Vân Binh ôm hắn đi về phía trước hai bước. Hai người mặt hướng cầu thủ thông đạo lối ra. Liverpool còn lại cầu thủ không cảm thấy kinh ngạc. Mbappe thiên phú tại Melwood trụ sở huấn luyện là mọi người đều biết. Mọi người cũng đều biết đây là Tư Đồ Vân Binh từ nước Pháp Clairefontaine mang về thiên tài. Mà lại Mbappe tại Liverpool chủ trận đấu lúc cũng sẽ đảm nhiệm bên sân cầu đồng. Mọi người đã cho hắn ngoại hiệu, thần quy, nước Mỹ phim, ninja rùa, chiếu lên về sau. Đám người phát hiện Mbappe cùng bên trong bốn cái ninja rùa rất tương tự. Bởi vậy mới có dạng này tên hiệu. Tư Đồ Vân Binh ôm Mbappe ngón tay cầu thủ thông đạo lối ra. Hỏi, người biết bên ngoài là cái gì không? Mbappe một cách tự nhiên trả lời. Sân bóng. Tư Đồ Vân Binh ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, không chỉ là sân bóng, đó là người chức nghiệp kiếp sống lần đầu biểu diễn, còn có Premier League Fulham hoan nghênh quán quân ra trận, ta đến là để cho ngươi biết, để ngươi minh bạch, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống điểm xuất phát chính là quán quân, cho nên quán quân sẽ không để cho ngươi trở nên vĩ đại, ngươi chỗ mục tiêu theo đuổi muốn vượt xa quán quân. Hiểu chưa? Mbappe như thể hồ quán đỉnh. Hắn có chút lý giải Tư Đồ Vân Binh vì sao hôm nay để hắn đánh xuất ra đầu tiên. Đã là để hắn kiến thức chức nghiệp đấu trường, làm hắn mở mang hiểu biết, cũng là để hắn cảm thụ quán quân phần này vinh quang. Mà lại là tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống thủ tú bên trong. Đây chính là một cái phi thường hiếm thấy lại đặc thù đãi ngộ. Tư Đồ Vân Binh an bài hắn tại quán quân vinh quang bên trong đàn sinh tại chức nghiệp đấu trường. Mà để theo đuổi của hắn siêu việt quán quân, phần này ý nghĩa chi siêu nhiên mang cho hắn lực trùng kích như là mở ra một đường thế giới mới đại. Môn, Mbappe hung hăng gật đầu, kìm lòng không đặng siết chặt nắm đấm. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa nói, định ra phương hướng. Cố gắng đi thực hiện, nhưng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nhớ kỹ, trong trận đấu muốn phát huy tốt, đầu tiên cần đem tâm tính buông lỏng, nếu không sẽ chỉ có phản hiệu quả. Mbappe lại nhẹ gật đầu, Tư Đồ Vân Binh buông hắn ra, mắt nhìn Liverpool còn lại cầu thủ, đối bọn hắn khẽ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tại hắn vừa đi ra không đến cách xa 5 mét lúc, sau lưng lại truyền tới tiếng la. Boss, Tư Đồ Vân Binh xoay người hướng Mbappe nhìn lại. đã thấy Mbappé đối hắn hô lớn. Boss, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tư đồ Vân Binh cười lại quay người rời đi. Còn lại Liverpool cầu thủ cũng đều sẽ tâm cười một tiếng. Đứa nhỏ này thật đơn thuần, không có chút nào nghĩa xấu. Liverpool xếp hàng vào sân, hưởng thụ lấy đến từ Fulham trung tướng đối quán quân tiếng vỗ tay thăm hỏi. Tư đồ Vân Binh cùng đội trưởng Gerrard cùng nhau tại trong rạp xem tranh tài. Sigrid ngược lại là cùng tỉ muội của nàng nhóm cùng nhau tại chỗ khách quý ngồi vì Liverpool góp phần trợ huy. Dù là tư đồ Vân Binh là ngừng thi đấu, nhưng hắn lại không thể ở thời điểm này cùng Sigrid ngồi cùng một chỗ. Vậy liền thật là hoàn toàn mặc kệ đội bóng một loại thể hiện. Cho nên bọn hắn đều trên khán đài, nhưng không có cùng một chỗ. Zera hôm nay không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Đi vào sân khách xem bóng vì đội bóng góp phần trợ uy. Liverpool hôm nay điều động đều là dự bị cầu thủ. Bình thường một chút không chiếm được cơ hội, cầu thủ hôm nay đều đánh xuất ra đầu tiên. Carragher, Reina, Enrique, Flanagan, Henderson, Lucas v.v. Phong tuyến bên trên từ Sterling, Mbappe, Vardy người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích bày. Bởi vì 4 ngày sau đó bọn hắn sẽ tại European Cup trong trận chung kết cùng Chelsea tranh đoạt quán quân, cho nên tư đồ Vân Binh vẫn là phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đối bọn hắn tới nói tin tức tốt là Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong không thể phớt lờ. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục vì bảo trụ vị trí thứ tư mà phấn đấu. Thi đấu vòng tròn trước 3 xếp hạng đã hết thảy đều kết thúc. Liverpool quán quân, MU á quân, Manchester City quý quân, duy nhất có huyền niệm chính là thứ tư xếp hạng. Chelsea, Arsenal, Hotspur 3 nhà tranh chấp. Hôm nay trận này thi đấu vòng tròn chiến thuật chế định khẳng định là xuất từ tư đồ Vân Binh thủ bút. Alonso thay thế hắn ở đây biên chỉ huy tranh tài. Alonso là so tư đồ Vân Binh càng thêm tuổi trẻ huấn luyện viên. Hắn ở đây bên cạnh càng nhiều là cổ vũ đội bóng sĩ khí, mà không cách nào làm ra lâm chàng quyết đoán điều chỉnh. Cứ việc Liverpool bộ này đội hình nhìn thực lực không mạnh, cũng may đội bóng đấu trí tràn đầy, đồng thời tại kỹ chiến thuật phương diện cũng an bài rất có trật tự. Chủ công Sterling chỗ cánh trái, sau đó ngẫu nhiên cho Mbappe chỗ cánh phải sáng tạo một chút cơ hội. 14 tuổi 5 tháng Mbappe trên phạm vi lớn đổi mới Premiership Top League trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép. Đem trước 16 tuổi ghi chép thay đổi không sai biệt lắm nhanh 2 năm. Sướng ngôn viên đều có chút sụp đổ, mà lại bởi vì không có chuẩn bị Mbappe kỹ càng tư liệu. Chỉ là từ xã giao truyền thông bên trên đạt được một chút tin tức. Bởi vì Liverpool fan bóng đá tại xã giao truyền thông bên trên đi theo tranh tài đồng bộ gửi đi đẩy. Văn Lúc lại nói, sao, đứa bé này không phải Anfield cầu đồng sao? Kết quả là sướng ngôn viên tiến hành một fan thần hồ kỳ thần giải thích. Tư đồ Vân Binh ma lực quá làm cho người ta kinh ngạc. Hắn thế mà đem Liverpool nhất danh cầu đồng kéo tới đánh Premiership. OMG, vị này cầu đồng tốc độ thật nhanh. Dưới chân hắn kỹ thuật cũng rất bình thường linh hoạt. Ai nha, hắn chính là đối kháng lên có chút ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới Liverpool cầu đồng trình độ kỹ thuật đều cao như vậy. Hiện tại Anfield đến cùng cái dạng gì địa phương? Quả thực là ngọa hổ tàng long. Chờ sau này có truyền thông kỹ càng giới thiệu Mbappe thời điểm mới biết được vị này sướng ngôn. Viên nháo cái lớn ô long. Mbappe tại Liverpool đội thanh niên thi đấu kỳ thật đã phong sinh thủy khởi có chút danh tiếng. Tư đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp hoàn toàn không có khẩn trương trạng thái. Uống rượu, hút thuốc. Zera ngồi ở một bên một mực nín cười. Có lẽ tư đồ Vân Binh là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong gặp qua tiêu sái nhất chủ soái. Nhất là hắn siêu mẫu bạn gái còn trên khán đài điên cuồng đất là Liverpool góp phần trợ uy. Liverpool không phải là không có qua tiêu sái đoạt kính thời khác. Năm đó cây ca quân đoàn, David James, MC Manaman, Red Knapp, Robbie Fowler, bọn hắn phong quang thời điểm liền như là cự tinh bị người truy phùng. Nhưng vẻn vẹn minh tinh hiệu ứng, nhưng không có vì đội bóng mang đến quán quân. Nhất thời phong quang về sau, ngược lại trở nên tiếng xấu lan xa. Cây ca tổ hợp sau đó bị đội bóng thanh tẩy. Đội bóng mới nghênh đón lại một thời đại mới. Thời đại kia từ Owen, Zera, Hippia, Henos, Hamann chờ cầu thủ sáng tạo. Mà bây giờ nhìn xem Tư Đồ Vân Binh bưng chén rượu dáng vẻ. Zera là thật bội phục sát đất. Tư Đồ Vân Binh đã không chỉ là nhất danh huấn luyện viên đơn thuần như vậy. Hắn mấy hồ đã trở thành một cái thành công tiêu chí. Chấp giáo 5 cái mùa giải, tại 3 cái khác biệt top league bên trong lấy được 5 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, 2 tòa Champions League quán quân, bản mùa giải rất đại khái suất sẽ còn thêm vào một tòa European Cup quán quân. Thật sự là 5 năm khoảng trừng, quán quân nắm bắt tới tay mềm, làm cho người có một loại cảm giác, chất vấn hắn đều sẽ có vẻ rất bình thường ngu xuẩn. Zera rất chân thành xem tranh tài, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng sẽ chủ động cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện một chút huấn luyện viên. Chủ đề, Tư Đồ Vân Binh hỏi hắn có phải hay không có kế hoạch về hưu về sau đương huấn luyện viên. Zera biểu thị mình đã nhanh 33 tuổi, đương nhiên sẽ đi quy hoạch xuất ngũ về sau chức nghiệp. Tư Đồ Vân Binh thì đối với hắn trêu ghẹo nói. Đã xuất ngũ muốn làm huấn luyện viên, trước cho ta làm trợ giáo học tập một chút thế nào? Zera thì rất chân thành gật đầu nói, nếu như ta quyết định đi làm nhất danh huấn luyện viên, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, dù sao đối với bọn hắn những này xuất ngũ sau liền biến thành nước. Anh danh túc người mà nói, xuất ngũ sau đường ra không coi là nhiều, truyền thông bình luận viên là chủ lưu. Bởi vì tin tức con đường nhiều, mà lại bản thân cầu thủ thời đại tích lũy được nhân khí cũng có thể vì bọn họ mang đến ổn định lưu. Lượng, đây chính là bọn họ giá trị bản thân vốn liếng. Một cái khác chính là đổi nghề đương huấn luyện viên. Đây là tương đối truyền thống con đường. Liverpool cùng Fulham tranh tài đánh cho rất bình thường kịch liệt. Cũng rất bình thường đặc sắc, nhưng chính là dẫn bóng không nhiều. Được quan tâm nhất, Mbappe trên thực tế sờ cầu số lần không coi là nhiều. Nhưng ở có thể sờ cầu thời điểm cũng coi là có chút biểu hiện. Cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn tại tranh tài phút thứ 70 lúc bị thay đổi trận. Ra sân về sau hắn không nói một lời ngồi tại ghế dự bị bên trên uống nước bổ sung nước. Sau đó nghiêm túc chú ý đấu trường. Cái này 70 phút trước nghiệp đấu trường kinh nghiệm cho hắn rất lớn trùng kích. Cùng hắn ngày bình thường đánh đội thanh niên tiết tấu khác biệt. Đối kháng khác biệt, áp lực tâm lý cũng khác biệt. Phát huy cũng nhận nhất định hạn chế. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh lúc trước từng nói với hắn để hắn buông lỏng tâm tính. Nhưng trên thực tế muốn làm đến kỳ thật rất khó. Bất quá không sao. Alonso làm đại diện chủ soái cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Mbappe không có tại tàn khốc trên sàn thi đấu bị đối thủ chà đạp đến thụ thương ra sân. Hắn liền có thể cùng Tư Đồ Vân Binh có cái bàn giao. Cái này có lẽ đối Mbappe mà nói chỉ là một cái sự kiện quan trọng thời khắc. Cũng không phải thật sự là một con đường điểm xuất phát. Nhưng sâu xa ảnh hưởng ý nghĩa muốn vượt xa quá thực chiến mang đến xung kích. Cuối cùng Liverpool tại Craven Cottage sân bóng cùng Fulham 1-1 chiến bình. Fulham cho đủ Liverpool mặt mũi. Liverpool cũng cùng đối phương hòa khí kết thúc. Cầm tới cái này một phân. Fulham tuyên bố bảo đảm cấp lên bờ. Liverpool thì bắt đầu chuẩn bị lao tới Hà Lan Amsterdam đi cùng Chelsea tranh đoạt European Cup. Quán quân, gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.